Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64. Đạo sư sau cùng dạy bảo, thu hoạch hai thanh thanh đồng cấp đoàn kiếm về sau, Lý Minh cuối cùng là nắm giữ cơ sở kỹ thuật rèn xào. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy vừa mới mấy lần chế tạo quá trình bên trong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, mà lại thanh tiến độ hội về sau co lại phát hiện, cũng để cho hắn cảm thấy còn có cái gì quy tắc không có lĩnh ngộ được. Thế nhưng là trên thân đã không có tiền, tài liệu cũng chỉ đủ chế tạo một lần cuối cùng, cơ hội này làm như thế nào nắm chắc? Hắn không có tùy tiện mở ra một lần cuối cùng chế tạo cơ hội. Trong lòng yên lặng suy tư, như thế nào mới có thể chính thức nắm giữ kỹ thuật rèn xào, thành vì một cái đoán tạo đại sư. Đúng, đạo sư. Đột nhiên, Lý Minh ánh mắt sáng lên, nghĩ đến hắn tượng thần truyền thừa. Tuy nhiên tượng thần lệnh bài đã bị đạo sư lấy đi, thế nhưng là lấy tượng thần truyền thừa thân phận, đi cùng đạo sư giải một chút đoán tạo phương pháp, sẽ không có vấn đề à? Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lui ra chế tạo không gian, trở lại quảng trường một bên công trình kiến trúc trước. Thợ rèn đạo sư ngay tại cách đó không xa. Lúc này bóng đêm càng thâm, không nhìn thấy mấy cái còn có thể sống động người chơi. Lý Minh tranh thủ thời gian nhanh chân đi hướng thợ rèn đạo sư. Rất mau tới đến trước người hắn. Hiện tại đạo sư NPC trên đỉnh đầu đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ tiêu chí. Các người chơi muốn đối thoại với hắn nên được không đến bất luận cái gì đáp lại. Nhưng Lý Minh muốn thử một chút, liền ngón tay điểm kích đối phương thân thể. Tôn kính đạo sư đại nhân, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài. Lý Minh cung kính nói ra. Vài giây đồng hồ đi qua, thợ rèn đạo sư bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tôn kính đạo sư đại nhân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Lý Minh y nguyên duy trì cung kính thái độ, mở miệng lần nữa nói ra. Lại là vài giây đồng hồ đi qua, NPC như cũ không có một tia đáp lại. Hắn bất luận cái gì các người chơi muốn là đụng phải loại tình huống này, khẳng định là xoay người rời đi. Biết lại hỏi tiếp cũng không làm nên chuyện gì. Có thể Lý Minh cho rằng hắn cùng đạo sư ở giữa đặc thù truyền thừa quan hệ, đối phương tuyệt đối sẽ không một mực hờ hững. Tôn kính đạo sư đại nhân, Lý Minh lại một lần nữa lựa chọn mở miệng. Đối phương lờ đi, hắn liền một mực hỏi đến. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. May mắn lúc này thời điểm bên cạnh hắn không có người chơi tại chỗ, bằng không đều sẽ coi là cái này là thằng điên. Liên tục lần nữa hỏi thăm 5 lần, thợ rèn đạo sư dường như cây cột đồng dạng yên tĩnh đứng sừng sững, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ căn bản nhìn không thấy Lý Minh tồn tại. Tôn kính đạo sư đại nhân, Lý Minh kiên trì không biết lần thứ mấy mở miệng hỏi thăm. Minh Minh bạch bạch, ngươi có phiền hay không a? Lần trước ta nói cho ngươi rất rõ ràng, đạt được truyền thừa liền đi luyện tập, không muốn lại đến phiền ta. Ngươi làm sao còn tới tìm ta đâu? Đột nhiên, Lý Minh trước mắt quang mang lóe lên, tràng cảnh hoán đổi, thuộc tính đối thoại giao diện xuất hiện lần nữa. Thợ rèn đạo sư một mặt không kiên nhẫn đứng tại trước người hắn, trong miệng bất đắc dĩ nói: "A, đạo sư đại nhân, ngài rốt cục nguyện ý gặp ta." Lý Minh kinh hỉ vạn phần, mặc dù nói ngươi là thượng thiên phái tới tượng thần truyền nhân, thế nhưng là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ngươi cũng không thể mỗi ngày quấn lấy ta đi, nên dạy cho ngươi đều dạy dỗ ngươi, ngươi vẫn còn muốn tìm ta học cái gì? Thợ rèn đạo sư tức giận nói ra. Đạo sư đại nhân, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng thỉnh giáo ngài, về sau tuyệt đối không lại quấy rầy ngài. Lý Minh vội vàng nói. Cái này còn tạm được, muốn hỏi cái gì, nói nhanh một chút a. Đây chính là một lần cuối cùng, Thợ rèn đạo sư sắc mặt một chút nhẹ nhàng một số. Thản nhiên hỏi, đạo sư đại nhân, ta vừa mới thử đi đoán tạo vũ khí. Phát hiện đoán tạo lúc chế tạo thanh tiến độ thường xuyên hội rút về. Chẳng lẽ là ta chế tạo tốc độ không đủ? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Lý Minh hỏi, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi đoán tạo vũ khí phương thức là dạng gì? Thợ rèn đạo sư hiếu kỳ hỏi, còn có thể thế nào? Cũng là huy động thiết chùy đánh tài liệu, mượn nhờ xảo kinh tiết kiệm lực lượng a. Lý Minh hồi đáp, không tệ, ngươi đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ chế tạo lúc cường độ khống chế. Thế nhưng là tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi một mực là một tay đoán tạo. Chẳng lẽ ngươi thiếu một cái tay sao? Thợ rèn đạo sư cười hỏi. Cái gì? Hai tay đoán tạo? Lý Minh chấn kinh trừng to mắt. Ngốc hài tử. Thợ rèn đạo cụ vốn chính là hai loại công cụ. Tay phải chùy tay trái kìm không đều cho ngươi à? Vì cái gì ngươi nhất định phải một cái tay đâu? Thợ rèn đạo sư vừa cười vừa nói. À, lại là dạng này à? Lý Minh kinh hỉ vạn phần, chú ý trưởng khống đánh cường độ cùng tần suất, hai tay phối hợp với nhau, đem lực lượng ngươi đều gõ vào trong tài liệu, tựa như là thêu hoa hoặc là điêu khắc đồng dạng, đưa ngươi tài liệu chậm rãi chế tạo thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây mới là chúng ta thợ rèn truy cầu cảnh giới tối cao a. Thợ rèn đạo sư kiêu ngạo nói ra, ta minh bạch. Đa tạ đạo sư đại nhân dạy bảo. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, càng là vô cùng kích động. Đi thôi, ta nói đến thế thôi. Về sau phải dựa vào cá nhân ngươi nỗ lực, không muốn lại tới tìm ta. Dạng này sẽ chỉ đối chính ngươi bất lợi. Ta về sau cũng không có trả lời ngươi vấn đề gì. Thợ rèn đạo sư nhắm mắt lại, phất tay nói ra, bạch, trước mắt tràng cảnh biến hóa. Lý Minh trở lại trong sân rộng, trước mắt vẫn là tượng gỗ giống như thợ rèn đạo sư. Hắn cung kính đứng tại thợ rèn đạo sư trước mặt, khom lưng hành lễ, liên tục 3 lần, lúc này mới quay người hướng nơi xa đi đến. Vừa mới đạo sư câu nói sau cùng để hắn đột nhiên tỉnh táo. Lần này cầm tới khách quý đăng nhập thẻ vốn là không rõ lai lịch. Là hacker tại linh giới hệ thống nội bộ thiết lập một cái ngoài định mức số liệu gây nên. Nếu như lại không ngừng sử dụng cái đặc quyền này, có lẽ thực sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đứng ở đằng xa, Lý Minh thở dài ra một hơi. Về sau không thể trông cậy vào tượng thần lệnh bài bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể toàn dựa vào chính mình. Có điều vừa mới đạo sư sau cùng một phen, cũng triệt để hắn hiểu được đoán tạo cao cấp kỹ xảo. Nguyên lai là hai tay chế tạo. Đoán chừng linh giới loại này kỳ lạ chế tạo phương pháp, rất nhiều các người chơi đều sẽ không hiểu. Một tay chế tạo sẽ là thợ rèn các người chơi phổ biến phương pháp. Lý Minh trong lòng vui mừng. Lần nữa gọi ra chế tạo không gian. Trở lại chế tạo trước đài. Lấy ra tài liệu. Trái tay cầm lên kìm sắt, đem tài liệu ném vào bếp lò. Mắt thấy thanh tiến độ xuất hiện, hắn phải nhanh một chút quen thuộc tay phải chùy tay trái kìm chế tạo phương thức. Đạo sư lời mới vừa nói, hắn đều đã khắc sâu vào trong lòng. Chú ý trưởng khống đánh cường độ cùng tần suất, hai tay phối hợp với nhau, đem lực lượng ngươi đều gõ vào trong tài liệu. Tựa như là thêu hoa hoặc là điêu khắc đồng dạng, đưa ngươi tài liệu chậm rãi chế tạo thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây mới là chúng ta thợ rèn truy cầu cảnh giới tối cao a. Hai tay phối hợp, cường độ trưởng khống cùng tần suất, đều đánh tài liệu. Cái này 3 điểm, khẳng định thì là cao cấp kỹ thuật rèn xào trọng yếu khẩu quyết. Đưa tay trái ra. Dùng kim sắt đem đã dung luyện tốt khoáng thạch kẹp đến rèn sắt trên đài. Tay phải hắn đã cầm lấy trọng chùy, bắt đầu gõ lên. Như thế nào mới có thể hai tay phối hợp, làm đến gõ lực lượng đều? Lý Minh trong lòng suy tư. Mỗi một chùy hạ xuống bắn lên đến từ ở giữa, hắn tay trái cũng không nhịn được nắm kìm sát, nhanh chóng đem khoáng thạch kẹp lên lật qua, chờ lấy thiết chùy lần nữa rơi xuống. Keng, hai chùy đi xuống, Lý Minh trước mắt bạch quang lóe lên, khoáng thạch biến mất, màu trắng sắt, thỏi sắt xuất hiện, chỉ dùng hai lần đánh, khoáng thạch liền bị nhanh chóng tinh luyện. Cái tốc độ này đem hắn kinh ngạc không nhẹ. Nguyên lai quả nhiên là hai tay hiệu suất cao hơn một chút. Một lần thí nghiệm thì thu hoạch được như thế khiến người ta kinh hỉ hiệu quả. Để hắn không khỏi bắt đầu hưng phấn lên, chờ mong lấy một hồi đoán tạo quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.